Cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 450. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 450. Tô Tú xong đau đầu đỡ chán, cô nhận lấy tài liệu, ra khỏi nhà họ Hoắc rồi lên xe đã chuẩn bị sẵn sau 1 tiếng rưỡi. Xe đến nhà họ Hoắc ở trung tâm thủ đô có vị trí tấc đất tấc vàng, cao ốc Hàn Tinh đồ sộ đứng vững ở đó, nó cao tới mức đâm thẳng lên tận trời, nhìn không thấy đầu. Đội mũ và khẩu trang xong, Tô Tú xong xuống xe, đi vào công ty. Mặt cô sưng, cô lại mới lên hot search nên cô không lộ mặt, nếu không sẽ bị người ta chụp ảnh cô tới Hàn Tinh, rồi lại được lên hot search. Đây là lần đầu tiên cô tới Hàn Tinh, lúc vừa vào cao ốc cô cũng hơi bị kinh động. Ở giữa tòa nhà là một thác nước trong nhà, dòng nước cao đến 8 hoặc 9 tầng, trông thực sự rất chấn động. Đi không được 2 bước cô đã bị quầy lễ tân ngăn lại. Xin hỏi, cô tìm ai hai? Hoắc Dung Thành, Tô Tú xong gọi thẳng tên Húy. Quầy lễ tân nhướng mày kinh ngạc nhìn cô. Có hẹn trước không? Không, anh ấy quên tài liệu, để tôi đưa tới. Tô Tú xong lắc lắc tài liệu trong tay. Xin lỗi, không có hẹn trước thì không thể vào công ty. Tôi gọi điện thoại cho anh ấy. Quầy lễ tân suýt chút nữa cười ra tiếng, mấy người kỳ quái vào ngày hôm nay đặc biệt nhiều, cho dù tổng giám đốc Hoắc quên tài liệu thì cũng để quản lý Cố hoặc là tài xế đưa tới. Làm sao lại có thể để phụ nữ đưa tới, hơn nữa còn là một người phụ nữ không được tốt lắm. Mà tổng giám đốc Hoắc lại giữ mình trong sạch vốn không gần nữ sắc. Cô vừa bấm số, Hoắc Dung Thành đã kết nối, anh nhỏ giọng nói. Ừ, lên đi, không thể đi lên, quầy lễ tân nói không hẹn trước thì không thể lên lầu. Chờ đấy, không có việc gì làm nên Tô Tú xong ghé vào quầy lễ tân, cô hơi nháy mắt hỏi. Đãi ngộ của Hàn Tỉnh rất tốt sao? Có phải tiền lương cũng rất cao không? Tập đoàn Hàn Tinh yêu cầu rất cao, không phải muốn vào là có thể vào. Lễ tân khinh thường nói. Cô chỉ có thể chờ đợi 2 phút, mấy chục giây sau, Cố Hàn xuất hiện ở sảnh, anh ta cung kính khom lưng chào hỏi cô. Tô Tú xong nhấc chân, đi theo sau Cố Hàn, nhìn bóng dáng hai người rời đi, quầy lễ tân nhất thời không bình tĩnh nổi, trời ạ, cô lại có quan hệ với Tổng Giám Đốc Hoắc thật. Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất của Tổng Giám Đốc. Cậu hai đang họp, bà hai đợi 10 phút trong văn phòng trước. Đang nói chuyện, Cố Hàn để trợ lý bưng nước hoa quả đến. Tô Tú xong gật đầu, ánh mắt cô đánh giá phòng làm việc chỉ 1 chữ, Hào, và 4 chữ, Hào vô nhân tính. Cố Hàn, phòng làm việc của Tổng Giám Đốc ở tầng 80 à, đúng vậy. Cố Hàn gật đầu, cách chương,